Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 519, đánh người liền làm mất mặt. Sân bóng một bên trên khán đài. Camui một tay chống đỡ ở chính mình độ cong hoàn mỹ cầm nơi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng bốn người. Trên mặt hiện ra một vẻ tao nhã cười khẽ. Không nghĩ tới Nhật Bản đội trận đầu. Dĩ nhiên sẽ phái ra hai cái hào vô danh khí tuyển thủ. Đối mặt nước Đức, sắp xếp đội hình như vậy. Là ở dấu rốt, vẫn là Camui đội trưởng. Ngoại trừ chúng ta nước Pháp đội cùng cái khác mặt khác hai cái bích bốn đội ngũ. E sợ những quốc gia khác đều sẽ chọn tránh né mũi nhọn đi. Một bên, trên người mặc ninja khăn trùm đầu. Cái trán mang theo hộ ngạch áo tu ngói lỗ gật đầu phụ họa nói. Hơn nữa từ hiện trường khán giả phản ứng liền có thể thấy được. Bọn họ phần lớn người nên đều là chứng kiến nước Đức đội vương giả phong độ mà tới. Thế giới thi đấu 9 liên tục quán quân. Vì là nước Đức đội tích góp khủng bố fan bóng số lượng. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Camui không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là hơi rủ xuống ánh mắt. Chấm ngâm lên. Hắn lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên. Lúc này trên sân bóng đang có một thanh âm nói cho hắn. Cuộc tranh tài này sẽ không đơn giản như vậy. Đây là một luồng hoàn toàn mới. Cách mạng chi hỏa. Sân bóng trung gian. Siegfried một tay nâng chính mình vợt bóng. Ngang qua ở bên hông. Nhìn Atobe đưa qua đến bàn tay. Hắn cực kỳ ngạo mạn giơ tay nắm chặt. Đồng thời khóe miệng một nhếch. Không chút khách khí phóng thích chính mình ác ý. Hy vọng ngươi ở cuộc tranh tài này sau khi. Sẽ không chán ghét đánh tennis đi. Bởi vì người kia tồn tại, ta nhưng là 10 điểm chán ghét các ngươi Nhật Bản đội. Hắn ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Vừa nãy này lời nói mặc dù là quay về Atobe nói. Thế nhưng ánh mắt lại là liếc về phía chính mình trong trận địa Tezuka. Atobe nghe vậy, nhíu mày lại, trong con ngươi hàn ý thấu xương. Trước mặt cái này hung hăng ra hỏa, nhưng là để hắn tương đương chi khó chịu. Atobe lấy xem kỹ tư thái trên dưới đánh giá một hồi trước mặt Siegfried. Tương tự lạnh liệt nói rằng, xem ra, ngu xuẩn mặc kệ ở nơi đó đều sẽ có. Nếu như đây chính là cái gọi là vương giả nước Đức đội. Như vậy rất sớm quỳ rạp xuống bổn đại gia trước mặt nhận thua đi. Ngươi nói cái gì? Atobe phản kích, chọc vào Siegfried để ý nhất một cái điểm. Nghe nói như thế. Hắn cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ. Hai người vừa bắt đầu nắm lấy bàn tay không có buông ra. Trái lại càng nắm càng chặt. Thấy thế, Bismarck lông mày căng thẳng. Hắn đầu tiên là có chút không vui quét Siegfried một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Atobe. Nếu sự tình đã bốc lên, hắn cũng sẽ không tùy ý đối phương không hề đánh đổi nói ra lời nói như vậy. Chỉ thấy hắn sắc mặt hơi chìm xuống nói. Hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể lời nói như thế. Atobe hừ lạnh vẩy một cái lông mày. Ngay ở hắn muốn tiếp tục phản kích thời điểm. Iri nhưng là vào lúc này cười híp mắt tiếp nhận lời cha. Cái này liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Trước lưới bầu không khí đọng lại. Mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập mà mở. Nước Đức đội ngũ bên trong. Quy, P ánh mắt như cũ bình tĩnh. Tầm mắt của hắn tất cả đều đặt ở Kanata Iri trên người. Từ hắn ở khóa trước thế giới thi đấu lên nắm giữ tình báo đến xem. Kanata Iri nên chính là cuộc tranh tài này biến số. Rất nhanh, song phương hoàn thành đoán một bên. Trọng tài giơ tay hướng về tay trái mình trách sân bóng cao giọng nói. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do nước Đức đội Bismarck phát bóng. Hậu trường vạch phát bóng lên. Bismarck ánh mắt hơi ngưng. Hắn giơ tay kìm mấy lần tennis. Sau đó cánh tay triển khai dương lên. Tennis ở hướng lên trên ném lên sau khi. Cả người cũng là cùng nhau nhảy lên. Vợt bóng như sấm rền giống như hạ xuống. Tennis trong chớp mắt. Ngay ở Atobe thân thể trách phía trước nổ ra một đoàn kim quang. Thật nhanh. Atobe trong lòng hơi động. Thân thể ở khởi động đồng thời. Cũng là ngưng thần hướng về hậu trường Bismarck nhìn tới. Quả nhiên cái này học sinh cấp 3 mới là khó giải quyết nhất. Lời tuy như vậy, có điều động tác trên tay của hắn nhưng là không chậm. Tennis mới vừa từ mặt đất bắn lên, vung kích lên vợt bóng đã đến. Vù vù, vù vù, ý lạnh thấu xương trực tiếp từ Atobe bên này hướng về Siegfried chảy tung mà đi. Hắn cặp kia sâu thẳm con mắt bên trong hàn quang lạnh như băng. Hầu như liền muốn ở một khắc tiếp theo đầy tràn ra tới. Oanh, oanh, tennis va chạm vợt bóng âm thanh. Cùng hắn này nửa bên trên sân bóng không hai ngọn đánh ánh đèn nổ tung âm thanh hầu như trong cùng. Một lúc vang vọng sân bóng, chụp đèn mảnh vỡ dường như ánh sao bình thường. Khúc xạ ra hào quang óng ánh tung bay rơi xuống. Mà mới vừa cái kia viên tennis, gần giống như hóa thành băng chi đế vương gào thét. Đã sớm đánh tới Siegfried vợt bóng lên, đồng thời đem hắn người cứng ngắc cùng mang bay ra ngoài. Này hoa lệ dị thường một cầu, trực tiếp để hiện trường khán giả trầm mặc chốc lát, sau đó liền ở một khắc tiếp theo. Ào ào, to lớn mà có chút ầm ĩ, tiếng hoan hô liền từ sân bóng bốn phía vang lên. Atobe hơi vểnh mặt lên, hưởng thụ hiện ở thời khắc này, vẻn vẹn chỉ là mở màn bóng thứ nhất. Hắn liền trực tiếp đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đồng thời còn đem nước Đức đội Siegfried vừa bắt đầu loại kia ngông cuồng triệt để đánh rơi đến đáy. Vực, chờ hoan hô biến mất dần. Atobe nhìn chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến Siegfried. Lạnh giọng nói rằng, xem ra coi như nước Đức đội rất mạnh. Nhưng thực lực của ngươi. Ha ha, Siegfried sắc mặt biến đổi. Nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, Bismarck quát lớn cũng truyền tới. Đã sớm cùng Quy, P đã nói, học sinh trung học hợp tác không trông cậy nổi. Ngươi liền đàng hoàng cho ta ngốc ở trong góc đi. Bismarck một tay nắm hai viên tennis, nắm chặt vợt bóng từ Siegfried bên cạnh đi qua. Lúc này khóe miệng của hắn chính mang theo một vệt 10 điểm nguy hiểm nụ cười. Nội chiến sao? Atobe híp mắt lại. Atobe sao Kun không phải buông lỏng cảnh giác, đối diện người kia cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Iri tuy rằng trên mặt cũng lộ ra cười, khẽ, nhưng hắn nhưng là ở cùng Atobe tiến hành tiếp phát thay phiên thời điểm. Nhỏ giọng mà trịnh trọng nhắc nhở một câu, Atobe tâm lĩnh thần hội gật gù, hai người mỉm cười đan sen đứng tránh ra, vừa nãy tình cảnh này, hoàn toàn rơi vào đối diện Bismarck trong mắt. Trong lòng hắn lạnh lùng một hanh, đây là cho là chúng ta không hiểu ngầm, sau đó liền muốn dùng cái này làm tiến công điểm mấu chốt. Quá ngây thơ, bạch, hắn đem cầu đột nhiên hướng lên trên ném đi, nhìn nhanh chóng thăng lên trên không tennis, hắn trong giây lát liền quỳ gối đạp, nhảy lên thân thể từ căng thẳng đến hoàn toàn triển khai hầu như liền trong nháy mắt. Ầm, tiếng nổ vang rền vang lên. Tennis ở hắn vợt bóng mặt ngoài khuấy động lên một vòng vô cùng dễ thấy vòng khí. Này một cầu, ở mọi phương diện đều nâng cao một bước. Lạch cạch, tennis phốc nổ ra một đoàn kim quang sau khi. Iri tuy rằng miễn cưỡng đuổi theo tennis, nhưng trong tay hắn vợt bóng nhưng là ở trong khoảnh khắc liền bị cái kia to lớn sức mạnh bắn cho. Đánh vào trên mặt đất, 15-15. Nhìn mình hai tay khẽ run. Iri ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đối diện thời điểm. Không khỏi có chút ngơ ngác. Đối với này, Bismarck chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở quá khứ các loại thi đấu ở trong. Đối với bọn họ nước Đức đội lộ ra như vậy ánh mắt ra hòa. Hắn cũng đã có chút đếm không hết. Nhật Bản đội cái này học sinh cấp 3 thực lực đại để cũng chính là như vậy. Đón lấy chính là phải cố gắng ứng đối một hồi cái kia đồng dạng tùy tiện học sinh trung học. Cộc cộc, cộc cộc, Bismarck liền như vậy nhìn kỹ Atobe lui trở về một khu tiếp phát tiến sau. Bàn tay rất có tiết tấu hướng phía dưới kìm hai lần tennis. Bộp một tiếng, chờ giới vàng bóng nhỏ một lần nữa trở lại bàn tay của hắn. Bismarck phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong tay vợt bóng hướng phía dưới mang ra một đạo ác liệt tiếng xé gió. Sân bóng bốn phía khán giả cũng ở dây tiếp theo. Lần thứ hai nghe được một tiếng sấm rền giống như vang động. Oành đùng, tennis rơi xuống đất, Atobe sắc mặt khẽ thay đổi. Này một cầu cùng bóng trước xem ra là tương đồng phát bóng động tác. Nhưng mà đánh ra tennis loại hình, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Này cùng xoay tròn, chấm ngoặc kép, nguyên bản cũng đã quỳ gối trước ép đến tennis phía trước Atobe đành phải biến chiêu. Cánh tay hắn nhanh chóng chuyển động, đem vừa bắt đầu đánh động tác biến thành cutter động tác. Đùng, trong tay hắn vợt bóng phía trước. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem này viên kịch liệt đàn hồi mà lên tennis cao cao đệm bay trở lại. Atobe cố nén cổ tay nơi đau mỏi, liền muốn tiến hành lui về phòng thủ. Bởi vì hắn biết này một cầu xử lý có thể nói là tương đương gay gâu. Mà đối với Bismarck mà nói, cơ hội như vậy hắn lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Một đạo dương cánh tay bóng người dường như hùng ưng, đã cao cao nhảy vọt đến trước lưới giữa không trung. Ầm, mặt đất hơi rung động, kịch liệt cực kỳ úp cầu, lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống, trực tiếp liền đem Atobe cùng Iri hai người xây dựng phòng tuyến xé rách một vết thương. 30-15, trọng tài âm thanh âm vang lên, ngoài sân khán giả, cũng là lần thứ hai thống nhất hô lên cái kia tên. Nước Đức, nước Đức, nước Đức, ba màu cờ xí, ở trong đó một mặt trên thính phòng cao cao lay động. Bismarck ở ngăn ngắn mấy hiệp bên trong, liền dùng hắn hành động của chính mình nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Vì sao? Vì bọn họ nước Đức đội vinh quang. Thấy tình cảnh này, một mình đứng ở sân bóng góc tối bên cạnh Siegfried hai con mắt tỏa sáng. Có điều rất nhanh, hắn lại hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt trong tay mình vợt bóng. Nhiệm vụ của hắn không chỉ có riêng chỉ là đứng ở chỗ này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.